Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, muốn thật là như vậy, cũng không có biện pháp. Cảnh Nhu tưởng, nàng tổng không thể vẫn luôn buộc nàng, bởi vì là đoàn mua, tiền đã trước trả tiền rồi. Cảnh Nhu cùng Mễ Dương lại ngồi một hồi, tay khoác tay ra tiệm lẩu. Mễ Dương không mua được bao, còn tưởng mua 2 kiện quần áo an ủi nàng bị thương tiểu tâm linh. Cảnh Nhu bồi nàng dạo qua một vòng, 2 người trên tay liền nhiều 4-5 cái túi. Người không mua quần áo à? Mễ Dương hỏi, tháng này thức ăn mau xài hết, ta phải tỉnh điểm dùng. Cảnh Nhu thượng đại học, liền không cho ra ra nãi nãi thế nàng gửi tiền. Nàng khảo Trung Quốc và phương Tây Kinh đại học, cao trung trường học cũ cho nàng một bút học bổng, đến Tây Kinh đại tới lại xin đại học học bổng, còn có nghèo khó học sinh trợ cấp, chính mình còn có một phần gia giáo kiêm chức, đơn giản đối phó sinh hoạt là không thành vấn đề, nhưng luôn có chút thêm vào tất yếu phí tổn, như ký túc xá liên hoan, trường học quyên tiền gì đó, ta đây trước mượn ngươi điểm, ngươi tháng sau còn cho vay à? Là nha, vô lợi tức nha, vô mượn nợ không gió hiểm mà đi, 2 chị em hì hì cười. Tiếp tục đi dạo phố, trở lại ký túc xá là 5:15 phân, Cảnh Nhu nhớ lại cấp Hoắc Bắc Thần hắn gọi điện thoại. Bởi vì Hoắc Bắc Thần cả buổi chiều, mỗi cách nửa giờ, liền gọi điện thoại thúc giục nàng một lần, tới rồi sau lại, đã là 15 phút một lần, cùng định rồi đồng hồ báo thức giống nhau. Quả thực phiền không thắng phiền, nhưng người có tam cấp, nàng buông di động trước giải quyết khóa mót, ký túc xá mỗi tầng lầu nhà vệ sinh công cộng cùng rửa mặt gian ở một chỗ. Bên ngoài rửa mặt bên trong vệ sinh, nhà vệ sinh công cộng đã nhiều năm đại cảm, mộc chế lùn môn khắp nơi rớt sơn, bén nhọn góc cạnh cũng ma viên, có thậm chí đã không có nội khấu, bởi vậy đại gia thượng WC khi... Tổng hội trước lễ phép gõ gõ cửa, chiếm hố sẽ hồi một tiếng có người, có khi ngồi xổm soát di động soát hài, tổng cho rằng đối phương là ở gõ ký túc xá môn. Lười biếng một tiếng, mời vào, Cảnh Nhu gõ gõ trong đó một gian, không có người, nàng tự ngoại mở ra lùn môn, đang muốn đi vào, trong lúc vô tình ngó đến phía sau cửa dán tiểu quảng cáo. Kỳ thật này đó tiểu quảng cáo sớm đã có. Cảnh Nhu chưa từng có đem chúng nó đương hồi sự, hôm nay không biết làm sao chú ý lên, nàng nhìn kỹ, cư nhiên tất cả đều là mượn tiền quảng cáo, thải thải nhạc, vay tiền không cần phải gấp gáp, cung cấp 1-3 vạn quay vòng, thể chữ đậm nét thêm thô vay tiền, làm ngươi vườn trường sinh hoạt càng tốt đẹp, lập mượn 200.030.000, có tiền mượn, vô đảm bảo vô mượn nợ, lập mượn 2-5 vạn. Cảnh Nhu mở ra sở hữu lùn môn, bên trong tất cả đều dán tiểu quảng cáo, có chút số điện thoại bị gì lao công quát đi, nhưng là mặt trên lại phủ lên tân. Hơn nữa, thực tân, là Mỹ Liên không phải là từ nơi này mặt tùy tiện tìm một cái gọi điện thoại mượn tiền đi. Vô đảm bảo vô mượn nợ, chính là lòa thải sao? Chẳng lẽ là khoác da dê vay nặng lãi? Cảnh Nhu ra tới. Đi trước một chuyến 215 ký túc xá, là Mỹ Liên quả nhiên còn không có trở về. Đại Nhu, ngươi có ở đây không? Không ai đáp lại, nàng trở lại ký túc xá. Di động ở không ngừng vang, Cảnh Nhu đoán đều không cần đoán. Trừ bỏ Hoắc Bắc Thần không người khác. Uy, ngươi đã trở lại không có? Đã trở lại, ở ký túc xá kia chạy nhanh ma lưu cho ta xuống dưới. Ta ở chỗ cũ chờ ngươi. Cái gọi là chỗ cũ, chính là Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần lần đầu tiên sinh ra nghiệt duyên kia phiến rừng cây nhỏ. Cảnh Nhu chậm gì gì mà đi đến trong rừng mặt, Hoắc Bắc Thần một thân màu đen vận động trang, vững vàng khuôn mặt ngồi, cánh tay trái đáp ở lưng ghế thượng, chân dài khiêu chân bắt chéo, một người cơ hồ chiếm chỉnh trương ghế dài. Cảnh Nhu nhìn xem bên cạnh, giống như không có 36D tiểu học muội bóng dáng. Ngươi nhìn cái gì? Hoắc Bắc Thần âm chắc chắc hỏi. Không có gì, Cảnh Nhu duỗi tay, đưa cho hắn một cái tràn ngập mê người đồ ăn hương khí cái hộp nhỏ. Hoắc Bắc Thần sửng sốt, thứ gì? Cảnh Nhu nói, Bạch Tuộc Viên nhỏ, nhà này khá tốt ăn, Hoắc Bác Thần xem xét Cảnh Nhu hảo sau một lúc lâu. Mới một phen duỗi tay tiếp, ăn đi, đã không năng, Cảnh Nhu nói. Hoắc Bác Thần không lên tiếng, vạch trần cái nắp, sáu cái bạch hồ hồ mượt mà viên nằm ở hộp, mặt trên phô tương salad, còn rải dài cá mảnh nhỏ cùng rong biển. Hoắc Bác Thần chọc một cái cấp Cảnh Nhu, Cảnh Nhu lắc đầu, ta đã ăn qua, Hoắc Bác Thần cũng không nói nhiều. Cầm xiên tre một ngụm một cái, thành thạo liền ăn xong rồi sáu cái viên, ăn ngon sao? Hoắc Bác Thần liếm ngón tay thượng dính lên tương salad, hàm hồ lên tiếng, nghĩ như thế nào cho ta mua đồ vật ăn? Cảnh Nhu nói, hảo tụ hảo tán, về sau, a, Cảnh Nhu vốn định nói về sau gặp mặt không cần xấu hổ. Ai ngờ bên hông đột nhiên nhiều một con bàn tay to. Đem nàng toàn bộ kéo qua đi, nàng ngã ở Hoắc Bác Thần trên người, môi bị tàn nhẫn cắn một ngụm. Vẫn là mang theo bài tuộc thắp hương vị cái loại này. Đau, Cảnh Nhu duỗi tay muốn đẩy ra hắn, lại bị cường đại lực đạo vây khốn. Này há mồm trừ bỏ làm ta sinh khí còn có thể làm gì? Hoắc Bác Thần thủ sẵn Cảnh Nhu cổ, ở nàng trên môi cắn một ngụm, sau đó gắt gao ngậm lấy nó. Cảnh Nhu không rõ, vì cái gì rõ ràng là muốn chia tay, rồi lại tiếp khởi hôn tới. Nàng chụp phủi Hoắc Bác Thần, làm hắn buông ra nàng, nhưng Hoắc Bác Thần hoàn toàn không dao động, đầu lưỡi lần đầu tiên cường thế mà để tiến nàng trong miệng. Dây dưa nàng cái lưỡi, bạch tuộc thiêu hương vị đạm đi, thuộc về nam nhân khí vị hung hăng chạy trốn tiến vào. Cảnh Nhu kích thích quá lớn, nàng chống cùng sắt thép giống nhau thân hình, lực đạo càng ngày càng mềm mà đi Hoắc Bác Thần lần đầu nghênh ngang vào nhà. Chằn chọc liếm láp luyến tiếc rời khỏi, Cảnh Nhu nghẹn đỏ một khuôn mặt, một đôi tình lữ vui cười đi vào tiểu đạo, ngẩng đầu liền thấy thiết kế nam nữ hôn đến khó xa khó phân. Nam thổi một tiếng huýt sáo, nữ gào một tiếng chán ghét, Hoắc Bác Thần chăm vội bên trong dương mắt, sắc bén tầm mắt mang theo sát khí, nam nhận ra là Hoắc Bác Thần, cuống quýt lôi kéo bạn gái xoay người rời đi. Cảnh Nhu rốt cuộc có thể tránh thoát hắn, đôi mắt nhân tức giận mà sáng người sáng lên, nàng đánh hắn một chút, lớn tiếng nói, ngươi làm gì, nói ta không thích, tình lữ cái nào không hôn môi. Cảnh Nhu đánh người lực đạo đối Hoắc Bác Thần mà nói không đau không ngứa. Hắn ngược lại bắt lấy tay nàng, buông ra, không bỏ, Hoắc Bác Thần, ngươi không phải muốn chia tay sao? Muốn chia tay ta còn thân ngươi? Con mắt nào của ngươi nhìn ra ta phải chia tay? Ngươi phát kia chương chụp hình, còn không phải là cái kia ý tứ. Ngươi là thông minh vẫn là ngốc, ta là cái kia ý tứ sao? Vậy ngươi là có ý tứ gì? Ta là ăn no căng. Cảnh Nhu hơi hơi nhíu mày. Hoắc Bác Thần lau mặt, ta xem như đã nhìn ra. Nếu là ta không tìm ngươi, ngươi cũng không có khả năng tìm ta. Cảnh Nhu mặc. Hoắc Bác Thần tiếp tục nói, chính ngươi nhìn xem, chúng ta nào một lần đối thoại không phải ta trước khởi xướng. Người mẹ nó liền cái sớm ăn ngủ ngon đều không có. Cảnh Nhu nhìn hắn, ngươi như vậy thiếu nữ tâm a? Hoắc Bác Thần nổi giận, ai thiếu nữ tâm, hắn đứng lên, trợn mắt giận nhìn, như vậy vừa thấy đích xác không giống thiếu nữ. Cảnh Nhu nhấc tay làm đầu hàng trạng, như vậy dữ tợn thiếu nữ. Hình ảnh quá mỹ nàng cũng đích xác không dám tưởng tượng. Ngươi hỏi một chút các ngươi ký túc xá có bạn trai. Hắn các nàng ngày nào đó không cho chính mình bạn trai gửi tin tức gọi điện thoại. Ta là giáo ngươi một người bạn gái cơ bản giác ngộ. Cảnh Nhu nói, vậy ngươi chuẩn bị hướng đi lương nghị xin lỗi. Hoắc Bác Thần mày gần như muốn ninh đến một chỗ. Hắn trừng mắt Cảnh Nhu. Cảnh Nhu cũng không cam lòng yếu thế mà nhìn hắn, ngoặc kép, ta cho hắn chuẩn bị tiền thuốc men, không được, cần thiết giáp mặt xin lỗi, hắn là người nhân tình a như vậy che chở hắn. Cảnh Nhu xoay người liền đi, Hoắc Bác Thần giữ chặt nàng, ta đi xin lỗi, được rồi đi, nói thật, Cảnh Nhu tuyệt không nghĩ tới, Hoắc Bác Thần sẽ thật sự lựa chọn xin lỗi, người nói thật, đương nhiên là thật sự. Bất quá ta có điều kiện gì? ngươi cần thiết mỗi ngày cùng ta tiếp một lần hôn. Đầu lưỡi có thể đi vào cái loại này, Cảnh Nhu ném ra hắn tay. Đi nhanh hướng phía trước, Hoắc Bác Thần, xách một tiếng. Hành hành hành, vậy sơ cấp cái loại này được rồi đi. Lương Nghị nhận được Cảnh Nhu điện thoại, ước hắn ở đệ nhị nhà ăn gặp mặt. Hắn có trong nháy mắt nhộn nhạo, nghĩ thầm có lẽ Cảnh Nhu cũng đối hắn có hảo cảm. Nhưng gương mặt phản xạ có điều kiện mà đau đớn một chút. Còn chưa bổ nha chung lỗ hổng nhắc nhở hắn, mỹ nhân bên người có chỉ chó giữ, cho nên đương hắn nhìn đến Cảnh Nhu cùng Hoắc Bác Thần ngồi ở cùng nhau khi. Lương Nghị có loại cất bước liền chạy xúc động, nhưng ngăn cản hắn, là nam nhân muốn mệnh chết sĩ diện khổ thân. Lương Nghị thiếu chút nữa cùng tay cùng chân tiến lên, tha thứ hắn như vậy không tiền đồ, rốt cuộc so với có đánh nhau huyết thống hình người tàng ngao. Chính mình chính là một con cát hoa hoa, hắn mấy ngày nay còn đều ở lo lắng đề phòng, sợ Hoắc Bác Thần lại đem hắn hành hung một đốn. Lương Nghị, người đã đến rồi, Cảnh Nhu đứng lên, Hoắc Bác Thần sú mặt chi đầu lệch qua một bên, là nha, ha ha, Lương Nghị lấy cơm tạp quát quát đầu, người mặt, hôm nay hảo chút sao? Khá hơn nhiều, khá hơn nhiều, Lương Nghị nhìn xem Hoắc Bác Thần sắc mặt. Vốn dĩ cũng là ta sai, người rõ ràng có bạn trai, ta không nên còn nói chút ái muội không rõ nói, tiểu tử ngươi biết liền hảo, Hoắc Bác Thần nói. Cảnh Nhu sở trường khuỷu tay đỉnh hắn một chút, Hoắc Bác Thần cánh tay không đau, Cảnh Nhu chính mình khuỷu tay đau, Hoắc Bác Thần nhận được cảnh cáo, nghiến răng sau mới từ kẽ răng đem lời nói nhổ ra. Thực xin lỗi. Đánh ngươi, ở lân bàn ăn cơm thuận tiện nghe bát quái tin tức xã viên thiếu chút nữa bị một. Ngụm cơm cắp nghẹn, hắn vừa rồi không nghe lầm đi. Hoắc Bác Thần xin lỗi. Hoắc Bác Thần đánh người lúc sau, cư nhiên còn xin lỗi. Hiển nhiên Lương Nghị cũng đã chịu đồng dạng kinh hách, hắn mặt mũi trắng bệch. Hắn nghe nói Hoắc Bác Thần như vậy nhiều công tích vĩ đại. Còn chưa từng có nghe nói hắn hướng nhân đạo tạ tội. Này chẳng lẽ là truyền thuyết tử vong xin lỗi? Không có việc gì, không có việc gì, thật không có việc gì. Ta còn phải cảm tạ ngươi. Kia viên nha là Giang Khôn. Ta vốn dĩ liền tưởng nhổ. Hiện tại ta liền rút đều không cần rút. Tỉnh ta một số tiền. Ha ha, ha ha, Hoắc Bác Thần oán trách mà xem Cảnh Nhu liếc mắt một cái. Giống như đang nói lão tử vốn dĩ làm việc thiện. Ngươi còn muốn lão tử xin lỗi? Cảnh Nhu, ngoặc kép, cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới. Có thể hay không còn nàng một mảnh tịnh thổ. Vào lúc ban đêm, BBS thượng phụ trương liền ra tới. Tiêu đề thập phần đoạt người trong mắt. Kinh bảo, Hoắc Bác Thần tranh giành tình cảm đánh tình địch sau cư nhiên xin lỗi. Tỷ lệ click sáng tạo cao. Bất quá cơ bản đều là xếp hàng hình mắng tuyên bố giả. Tiểu biên, ta bội phục ngươi dũng khí này thế đạo, vì bác điểm đánh cũng thật là liều mạng cấp tiểu biên não động châm nến 1-2. 10.086 thêm số thẻ căn cước khách bình soát đến này tin tức. Quay đầu nhìn về phía đang ở chơi game Hoắc Bác Thần. Bác Thần, tin tức xã ở trên diễn đàn cho ngươi bịa đặt này lá gan cũng quá lớn điểm đi. Ca, không thể hướng bên kia đi. Nhanh lên đi lên, có người đầu, Hoắc Bác Thần hô to một tiếng, sau đó đẩy ra một bên tai nghe, tạo cái gì giao, người ta nói ngươi đánh người, còn thành tâm thành ý mà xin lỗi, thảo, tất cả đều đã biết, Hách Bình trừng mắt, này không phải lời đồn, là chuyện thật, ba đặc nhĩ cũng từ trên giường đột nhiên ngồi dậy, Hoắc Bác Thần gỡ xuống tai nghe, ta có biện pháp nào, Cảnh Nhu cấp bức A. Cảnh Nhu bức ngươi, ngươi liền nói khiểm, kia bằng không đâu, Kinh Kinh Dương hút thuốc nhìn thư, nghe vậy liếc về phía Hoắc Bác Thần, chậc chậc chậc, ngài thật là có được giãn được a. Ba đặc nhĩ dựng ngón tay cái, Hách Bình nói, tuy rằng cũng không có tin tưởng, kia này hàng thật giá thật tin tức, ta liền mặc kệ, quản, như thế nào mặc kệ, Hoắc Bác Thần điểm điếu thuốc, ngươi dùng ngươi hào. Đi mặt trên chứng thực nó, a cái gì, người nhưng suy xét rõ ràng, ta ta cái này ít chính là tiểu V hào A, trong phòng ngủ một cái học bá một cái giáo bá. Tất cả đều là đại V nhân vật, cái gọi là một người đắc đạo gà chó duỗi thiên, 311 tầm hai cái nói. Bọn họ này đó miêu A cậu A không đi theo thượng cái bậc thang. Tuy rằng những cái đó chú ý người của hắn trên cơ bản là tưởng từ hắn nơi này được đến Hoắc Bác Thần cùng Kinh Kinh Dương tin tức, nhưng không chịu nổi cũng là chú ý A. Biết, cho nên mới kêu ngươi chứng thực, ta không nghĩ tới cư nhiên có người dám tiếu tưởng ta Hoắc Bác Thần nữ nhân. Ta khiểm đều nói, không thể bạch đạo, ngươi đi chứng thực nó. Coi như ra giết gà dọa khỉ, về sau tiếu tưởng Cảnh Nhu nam nhân đến ước lượng ước lượng. Hắn là giảng đạo lý, hắn đánh người sẽ xin lỗi, nhưng tiền đề là hắn sẽ đánh người. Hách bình, ngoặc kép, đáng sợ không phải tàng ngao hung tàn, đáng sợ chính là hung tàn tàng ngao cư nhiên còn có chỉ số thông minh. Hết chương.